sachnoi.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung một quyển sách mới được mang tên Ông bà tốt hơn thầy tốt. Tác giả Vạn Doanh, biên dịch Bích Phương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. In xong và nộp lưu chiểu quý 4 năm 2014. Quyển sách bao gồm 13 chương. Hy vọng rằng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung đầu tiên. Chương 1. Chăm sóc hay không? Giáo dục cách thế hệ gặp phải tranh luận. Phí công sẽ không làm tốt được. Giáo dục cách thế hệ. Nếu đi một vòng trong một khu nhỏ trong thành phố, sẽ phát hiện tình cảnh mà ông bà chơi với cháu nội hoặc cháu ngoại rất phổ biến. Trong các khu vui chơi của trẻ em, thường đều là các ông bà ngồi cạnh nhau nhìn các cháu chơi đùa, còn những gương mặt trẻ tuổi thì rất hiếm. Trong thời gian đi lớp và tan học, sẽ phát hiện trong đội ngũ đưa đón trẻ, số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối không phải là những phụ huynh trẻ tuổi, mà toàn là các ông bà lão. Sự thật cho thấy, giáo dục cách thế hệ đang chiếm vai trò ngày càng quan trọng trong giáo dục gia đình ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, giáo dục cách thế hệ có nguồn gốc từ rất lâu rồi. Thời xưa, địa vị của ông bà trong gia đình rất cao. Gần như tất cả mọi việc đều do người cao tuổi nhất trong gia đình quyết định. Việc giáo dục với các tiểu bối cũng không ngoại lệ. Còn ở nước ngoài, rất ít xuất hiện tình huống ông bà tham gia vào chuyện giáo dục các cháu. Vì vậy, có thể nói rằng giáo dục cách thế hệ là mô hình giáo dục gia đình có màu sắc Trung Quốc. Áp lực công việc và áp lực sống của những con người hiện đại đều rất lớn. Người mẹ từ bỏ việc để ở nhà nội trợ chăm sóc con đương nhiên là rất có lợi cho trẻ, nhưng cũng mang lại những áp lực kinh tế nhất định. Vì vậy, bây giờ đại đa số các gia đình vẫn là gia đình hai nhân viên. Ngoài ra, đa số các phụ huynh bây giờ đều đã từng được đón nhận giáo dục tương đối tốt, có lý tưởng và hoài bão của mình. Không hy vọng vì con mà phải dừng bước chân theo đuổi ước mơ của mình. Cứ như vậy, giao con cho ông bà chăm sóc đã trở thành sự lựa chọn tốt nhất của phụ huynh. Đã có thể làm giảm áp lực kinh tế mà cũng có thể yên tâm để lập nghiệp. Ngoài ra, do trình độ sống và trình độ y học ngày càng được nâng cao, rất nhiều người già sau khi về hưu, thân thể vẫn cường tráng, tình trạng cơ thể gần như có thể thỏa mãn được yêu cầu của việc chăm sóc đời sống cho các cháu. Hơn nữa, trông cháu giúp con không những thể hiện được sự ủng hộ cho công việc của các con, mà cũng có thể xua đuổi được những nhàm chán và cô đơn sau khi bản thân về hưu, bù đắp được khoảng trống tâm hồn khi các con không ở bên cạnh, khiến những năm tuổi già của bản thân phong phú, đa dạng, tràn đầy niềm vui. Vì vậy, rất nhiều người già đều sẽ chủ động đưa ra yêu cầu trông cháu giúp con. Chính vì thế mà giáo dục cách thế hệ ngày càng phổ biến ở Trung Quốc. Năm 2007, Quỹ Phúc lợi Xã hội ở Thượng Hải đã tiến hành điều tra về tình hình giáo dục cách thế hệ xã hội. Kết quả điều tra cho thấy, số trẻ em đón nhận giáo dục cách thế hệ trong giáo dục gia đình chiếm 89% tổng số người được điều tra. Nhưng một số liệu khác đã khiến các ông bà cảm thấy rất khó xử. Đó chính là trong số những người tham gia điều tra, có 70% số gia đình không thấy vừa ý với kết quả của giáo dục cách thế hệ. Trong đời sống hiện thực, những ví dụ về mâu thuẫn gia đình nảy sinh do vấn đề giáo dục trẻ không phải là mới. Giữa quan niệm mới và phương pháp cũ khó tránh khỏi xuất hiện những bất đồng. Mà khi bất đồng xuất hiện, ông bà thường ỷ vào ý kiến cố chấp của mình là đã nuôi dưỡng một hoặc hai đứa con. Các phụ huynh hiện đại thì lại khó thấu hiểu. Kết quả, điều mà các ông bà vất vả đổi lại được là hai bên đều không xong. Do vậy, rất nhiều người già đều nói rằng chăm cháu là một việc tốn công cũng không làm tốt được. Một số nhà giáo dục học đã thể hiện rõ ý kiến phản đối bất cứ hình thức giáo dục cách thế hệ nào, cho rằng như vậy sẽ hủy hoại trẻ. Thực ra ý kiến này quá tuyệt đối. Giáo dục cách thế hệ cũng không phải là không có ví dụ thành công. Người lãnh đạo cách mạng Lý Đại Chiêu chính là do ông bác họ nuôi dưỡng trưởng thành. Nhà triết học nổi tiếng Rousseau cũng là do bà nội nuôi lớn. Nhà văn nổi tiếng Gorky cũng là do bà ngoại khai thông tư tưởng giáo dục. Từ những ví dụ thực này có thể thấy rằng, vấn đề quan trọng của việc có thể đào tạo được đứa trẻ ngoan hay không, không phải là ai nuôi dạy, mà là nuôi dạy như thế nào. Chỉ cần quan niệm giáo dục khoa học thì nuôi dạy nên một đứa trẻ ngoan không phải là gì khó. Trước mắt, những nghi vấn về giáo dục cách thế hệ trong xã hội tương đối nhiều. Còn các tài liệu và sách hướng dẫn các phụ huynh là ông bà cách chăm sóc cháu thì lại tương đối ít. Đây cũng là một điều làm tăng thêm tai hại của giáo dục cách thế hệ ở một mức độ rất lớn. Vì vậy, cần phải giải quyết vấn đề mới, chăm cháu mà các cách mạng cũ phải đối diện. Không những yêu cầu các ông bà phải tăng cường học tập, theo kịp bước tiến của thời đại, mà càng cần sự phối hợp của cả xã hội, giúp đỡ các ông bà thoát khỏi tình cảnh khó xử, tốn công mà không làm tốt, đào tạo nên những đứa trẻ tài đức vẹn toàn. Binh pháp tôn tử. 1. Giáo dục cách thế hệ rất phổ biến ở Trung Quốc. Áp lực sống của những người trẻ tuổi rất lớn là nguyên nhân quan trọng của sự xuất hiện bùng nổ của giáo dục cách thế hệ. 2. Giáo dục cách thế hệ không phải là điều thất bại. Cả xã hội nên dõi theo giáo dục cách thế hệ, cố gắng cung cấp càng nhiều tài nguyên hơn cho các phụ huynh mọi thế hệ, hướng dẫn và giúp họ giáo dục cháu tốt hơn. Tại sao các ông bà lại không chăm cháu tốt được? Trong giáo dục cách thế hệ, các ông bà dốc hết tâm huyết giúp đỡ các con, đồng thời cũng dồn hết tình yêu vô tư cho các cháu. Nhưng những đứa trẻ được nuôi dạy lại thường không được như mong muốn. Có một số phụ huynh thậm chí còn cho rằng các ông bà gần như không chăm cháu tốt. Tình yêu của các ông bà dành cho cháu là không phải nghi ngờ. Nhưng tại sao tình yêu này lại không được công nhận? Rốt cuộc thì điều gì đã nguyền giáo dục cách thế hệ? Tổng quan các vấn đề trong giáo dục cách thế hệ cho rằng người già không chăm sóc tốt cho cháu, không có ngoại lệ, đều là do trong quá trình ông bà chăm cháu có những vấn đề thường gặp sau. 1. Quan niệm cũ. Các ông bà thời hiện đại, mặc dù có những cơ sở văn hóa nhất định, nhưng trình độ tương đối thấp, mà kiến thức cũng tương đối hạn hẹp. Rất nhiều quan niệm của người già vẫn dừng ở bước vài chục năm trước. Trong tiếp xúc với các cháu, ông bà rất dễ vô tình gượng ép trẻ những tư tưởng quan niệm cũ. Ở những điểm tương đối lạc hậu, ông bà thậm chí có thể kể cho trẻ nghe không ít những điều mê tín phong kiến. Điều này không những gây ảnh hưởng tới thế giới nhận thức đúng của trẻ, mà còn tăng thêm độ khó trong việc trẻ đón nhận tư tưởng mới, kiến thức mới. 2. Xem nhẹ yêu cầu trưởng thành của cháu. Các ông bà ở thành phố bây giờ đa phần đều là những nhân viên đã về hưu. Đa phần đều có phương thức giải trí của riêng mình. Có người thích đọc sách báo, có người thích múa bút, trút mực. Còn có người thích làm nghề thứ hai. Thời gian mà những người già này thực sự quan tâm và chăm sóc cháu rất ít. Thường chỉ là chỉ đảm bảo được cho trẻ được ăn no, mặc ấm, không ngã mà thôi. Để đề phòng trẻ xảy ra việc ngoài ý muốn, có người còn cấm cháu không được ra ngoài chơi. Nhưng thích chơi và hiếu động là bản tính của trẻ. Cách làm cấm bước tất nhiên sẽ gây trở ngại cho sự phát triển bình thường của trẻ. 3. Nuông chiều vô nguyên tắc. Rất nhiều người già khi chăm sóc cháu đều giữ tâm lý bù đắp, cho rằng khi mình còn trẻ, do hạn chế của công việc hoặc điều kiện kinh tế mà không chăm sóc tốt cho con. Vì vậy, liền chuyển những áy náy với con thành thỏa mãn vô điều kiện với cháu. Kiểu cưng chiều này có rất nhiều hình thức. Có một số là cho dù yêu cầu của cháu có vô lý tới mức nào thì các ông bà đều nghĩ cách để thực hiện được. Có một số thì lại ôm đồm làm thay trẻ tất cả, dẫn tới có trẻ lên lớp 3, lớp 4 vẫn chờ bà nội bón cơm. Cần hiểu rằng chỉ cần là cưng chiều, cho dù là hình thức nào cũng đều có hại đối với trẻ. 4. Ảnh hưởng bất lợi từ chính tính cách của ông bà. Sau khi già, con người trở nên cố chấp, thường sẽ cố chấp giữ quan niệm của mình. Nếu trẻ không làm theo cách của mình, một số ông bà sẽ nổi trận lôi đình. Lâu dần như vậy, phát triển cá tính của trẻ sẽ bị lệch lạc, xuất hiện các vấn đề như tính cách quái dị, khác biệt, tâm lý yếu đuối. Còn nữa, người già và trẻ con là hai cực của sinh mệnh. Trong ngôn ngữ và hành vi đều có sự khác biệt rất lớn. Khả năng mô phỏng của trẻ rất mạnh, trong thời gian dài ở cùng ông bà, rất có thể sẽ xuất hiện khuynh hướng tâm lý già hóa. Người già đa phần thích yên tĩnh, không hiếu động, ngoài việc xuất phát từ suy nghĩ an toàn, còn có thể sẽ hạn chế trẻ. Vì vậy, có một số trẻ sẽ không giống như cá trong chậu. Khoảng trời nhỏ thường xuyên bị bó buộc trong nhà, không thể tiếp xúc với người ngoài. Trẻ như vậy, sau khi trưởng thành, sẽ rất khó hình thành tính cách cởi mở, cũng khó kết bạn. Thứ năm, tạo ra ngăn cách giữa cha mẹ và con cái. Do nguyên nhân hiện thực, rất nhiều phụ huynh không thể ở cạnh con cả ngày. Còn ông bà bầu bạn với trẻ cả ngày, khi nói chuyện với trẻ, thường thể hiện những điều bất mãn với con. Lâu dần, tình cảm giữa cha mẹ và trẻ rất có thể sẽ bị rạn nứt, khoảng cách tâm lý cũng sẽ ngày càng xa. Cần biết rằng, giáo dục cách thế hệ, cho dù có thành công đến mức nào, thì cũng không thể thay thế giáo dục của cha mẹ với con cái. Chỉ có quan hệ cha mẹ với con cái lành mạnh mới có thể khiến cho trẻ trưởng thành, khỏe mạnh hơn. Thứ sáu, không theo kịp bước chân của các cháu. Khi cháu còn nhỏ, không có nhiều nhu cầu, ông bà đa phần có thể thỏa mãn được nhu cầu trưởng thành của cháu. Nhưng khi cháu dần trưởng thành, nhu cầu ngày càng nhiều, tâm lý cũng ngày càng phức tạp. Có thể thỏa mãn được cháu hay không và làm thế nào để thỏa mãn cháu trở thành hai thử thách nặng nề về thể lực và đầu óc của ông bà, đồng thời cũng sẽ tạo thành áp lực tâm lý rất lớn đối với ông bà. Không chỉ như vậy, nỗi lo không thể giải thích được với con về vấn đề của cháu cũng mang lại nỗi ám ảnh trong tâm lý của ông bà. Những áp lực này dồn lại với nhau rất có thể dẫn tới mâu thuẫn gia đình mới, từ đó ảnh hưởng tới sự trưởng thành của trẻ. Thực ra, chỉ cần ông bà khắc phục được 6 điểm còn khuyết thiếu này, thì giáo dục cách thế hệ có thể rất thành công. Các ông bà nên có niềm tin hơn, vững tin rằng bản thân mình có thể chăm sóc tốt cho cháu. Thế hệ trẻ cần hiểu cho ông bà, không nên tăng thêm áp lực cho họ. Nếu hai thế hệ thường xuyên trao đổi, thì nhất định có thể sẽ giải quyết được những vấn đề này và đảm bảo cho trẻ trưởng thành, khỏe mạnh. Pháp Tôn Tử. 1. Nạp năng lượng, cập nhật quan niệm, hiểu trẻ tốt hơn. 2. Đừng nhốt trẻ ở trong nhà, nên cho trẻ tự do trưởng thành. 3. Khi cần buông tay, nên buông tay, không làm gà mẹ, cưng chiều trẻ. 4. Tránh tạo ra mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, cả nhà hạnh phúc mới thật sự là hạnh phúc. Thời đại thay đổi, mục tiêu giáo dục gia đình của thời kỳ mới. Những ông bà bây giờ đều là những người sinh ra trong những năm 50, 60 của thế kỷ 20. Họ đều đã trải qua những năm tháng xã hội Trung Quốc thay đổi lớn nhất. Trên người đều có những dấu ấn rõ ràng của thời đại và cũng có suy nghĩ, kinh nghiệm của mình về phương diện giáo dục gia đình. Các ông bà thời hiện đại vẫn là những đứa trẻ của những năm đó. Tuyệt đại đa số các gia đình đều là gia đình đông con. Cha mẹ rất khó để chăm sóc và quan tâm tỉ mỉ tới cuộc sống và trạng thái tâm lý của từng đứa con. Khi đó, mục tiêu của giáo dục gia đình cũng rất đơn giản. Kỳ vọng của cha mẹ thông thường là con có thể thuận lợi trưởng thành và học được một tài nghệ có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Tới khi thế hệ này kết hôn, đúng lúc thể chế kinh tế thay đổi và kế hoạch hóa gia đình được thi hành, con của họ chủ yếu là những người sinh sau năm 1970 và 1980, cũng chính là thế hệ con một đầu tiên của Trung Quốc. Số lượng con trong gia đình giảm bớt, khiến cho sự quan tâm của cha mẹ toàn diện hơn. Khi đó, tài nguyên vật chất trong môi trường trẻ sống tương đối phong phú. Cha mẹ vì muốn bù đắp cảm giác thiếu thốn, nên đa phần đều thỏa mãn yêu cầu của con. Thêm vào đó là khi mình còn nhỏ, không đủ điều kiện để theo đuổi cuộc sống tinh thần. Rất nhiều bậc cha mẹ khi đó đều dồn nguyện vọng mà mình không thực hiện được lên người trẻ. Cả xã hội đều có nguyện vọng chung đối với trẻ. Vì vậy, con đường trưởng thành và tư tưởng của những người sinh sau năm 1970 và 1980 cơ bản đều giống nhau. Do khi đó, đài và TV bắt đầu phổ cập. Trong những con người sinh sau năm 1970 và 1980, xuất hiện mầm mống của tư tưởng đa nguyên hóa. Họ càng chú trọng cái tôi, theo đuổi cá tính, mà những điều này cũng trở thành nguồn gốc của mâu thuẫn giữa hai thế hệ. Cùng với sự chuyển dịch của thời gian, những người sinh sau năm 1970 và 1980 cũng đã trở thành cha mẹ. Còn hiện trạng xã hội hiện đại khiến cho giáo dục cách thế hệ gần như trở thành lựa chọn tất nhiên của các bậc phụ huynh trẻ tuổi. Đối diện với sự bận rộn của con cái, những người sinh sau năm 1950-1960 đã thăng chức thành ông bà một lần nữa, lại đứng ra gánh vác trách nhiệm, gánh trách nhiệm nặng nề là giáo dục cháu. Vậy thì, sống trong thời đại mới ngày càng khác biệt, mục tiêu của giáo dục gia đình lại có những thay đổi mới nào? Các ông bà cần bồi dưỡng cháu mình thành nhân tài như thế nào thì mới tính là hoàn thành sứ mệnh đây? Đầu tiên, cần bồi dưỡng khả năng sinh tồn của trẻ. Cho dù xã hội có phát triển như thế nào thì năng lực này là điều cần có của con người. Rất nhiều ông bà khi chăm sóc cháu sẽ mắc phải sai lầm. Chính là nhiệm vụ của mình là chăm sóc cháu để cháu không bị đói, không bị rét, không gặp phải chuyện gì là được rồi. Thế là rất nhiều ông bà bao động hết mọi thứ trong cuộc sống của trẻ, không để trẻ phải làm bất cứ chuyện gì. Thực ra đó không phải là yêu trẻ mà là đoạt mất quyền lợi trưởng thành của trẻ. Các ông bà cần biết, nếu trẻ có khả năng sống tốt thì sẽ càng tự tin hơn và ngày càng bớt lo sợ đối với cuộc sống trong tương lai. Kế đến, cần bồi dưỡng khả năng học tập của trẻ. Ngày nay là một xã hội kiểu học tập đã trở thành việc cả đời của một người. Vì vậy các ông bà nhất định cần giúp trẻ hình thành nên thói quen học tập tốt. Ở đây cần chú ý là không thể hiểu học tập theo nghĩa hẹp là học ở trên lớp. Rất nhiều ông bà chính là vì hiểu nhầm khái niệm học tập nên mới ôm đồm hết mọi việc trong cuộc sống của trẻ. Thực ra, trải nghiệm lao động trong cuộc sống của trẻ cũng có thể rèn luyện tư duy của trẻ và phát triển óc sáng tạo của trẻ. Ngoài ra, muốn để trẻ yêu học tập thì cần phải bảo vệ tính hiếu kỳ của trẻ. Tính hiếu kỳ là động lực lâu dài của học tập. Trẻ có nhiều tính hiếu kỳ mới giữ được sự nhiệt tình, không tắt đối với học tập. Tiếp đó, bồi dưỡng ý thức rèn luyện sức khỏe và dũng khí dám thử thách của trẻ. Tục ngữ nói, sức khỏe là vốn của cách mạng. Chỉ có một sức khỏe khỏe mạnh thì mới có thể phát triển tốt hơn. Rất nhiều ông bà vì đảm bảo cho cháu không gặp phải chuyện gì mà gần như không cho cháu tham gia các hoạt động ngoài trời nào, chứ đừng nói là để cho trẻ mạo hiểm. Trên thực tế, trong quá trình trưởng thành, trẻ cần một số thử thách xem ra là nguy hiểm, đồng thời có được cảm nhận và trải nghiệm mới qua từng lần thử thách, đạt được cơ hội thành công. Nếu trẻ thiếu khả năng đối diện với thử thách, thì một khi gặp phải khủng hoảng, sẽ có thể tạo thành hậu quả xấu, không thể cứu vãn nổi. Vì vậy, các ông bà nên khích lệ trẻ, vận động, mạo hiểm, cần nói với bản thân một số trải nghiệm tổn thương nhỏ. Ngược lại, có thể giúp trẻ càng có cuộc sống an toàn hơn trong tương lai. Cuối cùng, cần khiến trẻ hình thành nhân sinh quan và giá trị quan chính xác trên cơ sở cá tính thẳng thắn. Những thông tin mà những đứa trẻ bây giờ tiếp nhận được đều là đa nguyên hóa và cũng càng tôn sùng tự do và cá tính. Vì vậy, chỉ cần tính cách và sở thích của trẻ không phạm phải đạo đức và pháp luật thì ông bà không nên ngăn cấm. Ngược lại, nên tự hào vì cá tính mà bản thân trẻ có. Về phương diện bồi dưỡng đạo đức, tấm gương của ông bà cần tránh xa thuyết giáo. Bồi dưỡng đạo đức không phải là việc nhỏ, cần các ông bà bắt đầu thực hiện từ bản thân mình, bắt đầu từ từng việc nhỏ. Trẻ có thể sống khỏe mạnh theo bản tính, trong khi được xã hội đón nhận, có thể cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống. Như vậy mới là mục tiêu cuối cùng của giáo dục gia đình thời đại mới. Binh pháp tôn tử. 1. Thời đại đang phát triển, mục tiêu của giáo dục gia đình cũng nên theo kịp thời đại. Các ông bà cần điều chỉnh tư tưởng cũ của mình, cố gắng hiểu tư tưởng và tình cảm của những đứa cháu bây giờ, bồi dưỡng nên những đứa trẻ được xã hội hiện đại đón nhận. 2. Trẻ có thể sinh tồn, biết học tập, biết vận động, có cá tính, có đạo đức mới có thể giành được ưu thế trong xã hội cạnh tranh trong tương lai. 3. cần để cho các cháu biết cách thể nghiệm hạnh phúc. Dù sao thì hạnh phúc là trải nghiệm sống quan trọng nhất trong cuộc đời một con người. Tốt khoe xấu che tạo nên mô hình giáo dục cách thế hệ tốt đẹp nhất. Cho dù có rất nhiều những nghi ngờ về giáo dục cách thế hệ trong xã hội, nhưng giáo dục cách thế hệ đã trở thành một xu thế không thể tránh được. So với giáo dục giữa cha mẹ và con cái, giáo dục cách thế hệ mặc dù có thể sẽ xuất hiện càng nhiều bất lợi hơn, nhưng nó không phải là không có điểm tốt nào. Từ cổ chí kim cũng có rất nhiều những ví dụ thành tài theo phương diện giáo dục của ông bà. Bậc Minh Quân đời nhà Thanh là hoàng đế Khang Hy là do bà nội giáo dục trưởng thành. Dễ dàng nhận giải quán quân Olympic, người lập nên kỷ lục điền kinh của người châu Á, Lưu Tường, cũng trưởng thành trong vòng tay của ông bà nội. Lưu Tường trong mắt mọi người là một người tích cực, tiến thủ, tràn đầy sức sống, giáo dục của ông bà không hề mài mòn, mất cá tính của anh. Sự tồn tại của giáo dục cách thế hệ đã trở thành sự thật không tranh cãi. Vì vậy, khi đối với ông bà và cha mẹ của trẻ mà nói, vấn đề quan trọng nhất đã trở thành làm thế nào để cố gắng hết sức giảm bớt điểm không tốt của giáo dục cách thế hệ, phát huy ưu điểm của giáo dục cách thế hệ khiến nó càng có lợi hơn cho sự trưởng thành của trẻ. Muốn khiến cho giáo dục cách thế hệ tốt khoe xấu che, các ông bà trước tiên cần rõ ràng một điểm là giáo dục giữa cha mẹ và con cái là thành phần cơ bản nhất trong giáo dục gia đình. Giáo dục cách thế hệ chỉ là bổ sung cho giáo dục giữa cha mẹ và con cái. Trong gia đình, thiếu đi giáo dục giữa cha mẹ và con cái, thì giáo dục gia đình mà trẻ được đón nhận là không hoàn chỉnh. Trẻ mà không có mẹ quan tâm sẽ thiếu đi cảm giác hạnh phúc và cảm giác an toàn. Thiếu tình yêu quan tâm của cha thì sẽ khiến trẻ nhát gan, thiếu thốn tình yêu giữa cha mẹ và con cái sẽ khiến sự lựa chọn trong tương lai của trẻ và phương diện giao tiếp sẽ xuất hiện trở ngại. Vì vậy, cho dù cuộc sống thường ngày của trẻ do ông bà chăm sóc, sớm tối ở cạnh trẻ, thì cũng không nên để cho cha mẹ của trẻ trở thành khoanh tay đứng nhìn. Cho dù con mình có bận rộn tới mức nào, thì các ông bà cũng cần để cho trẻ và cha mẹ có thời gian bên nhau. Không nên gánh toàn bộ trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Cần để cho cha mẹ của trẻ ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm cha mẹ cần phải gánh vác. Cách làm đơn giản nhất là mỗi ngày sau khi các con tan sở, giao cháu lại cho các con, để các con chơi với cháu, kể chuyện cho cháu nghe. Bản thân ông bà cũng có thể tranh thủ đi tản bộ và hưởng thụ cuộc sống. Kế đến, phương thức và tư tưởng giáo dục trẻ của những phụ huynh trẻ tuổi bây giờ và ông bà có sự khác biệt. Đây là một hiện tượng bình thường. Các ông bà không nên vì thế mà cảm thấy người trẻ tuổi không hiếu thuận, do đó dẫn tới mâu thuẫn trong gia đình. Muốn giải quyết được vấn đề này, ngoài việc cần kịp thời cập nhật kiến thức của bản thân, cố gắng hết sức giữ quan hệ đồng bộ với người trẻ tuổi, thì còn có thể thử tiến hành phân công trong gia đình. Ví dụ, việc ăn mặc ở của trẻ do ông bà chăm sóc, còn tâm lý và giáo dục thời kỳ đầu của trẻ thì do cha mẹ phụ trách. Điều các ông bà cần chú ý là nếu đã phân công thì nhất định không nên vượt quyền, không nên cố gắng làm ô che trong khi cha mẹ dạy con. Một mục điều tra cho thấy khi cha mẹ và ông bà do việc của trẻ mà xuất hiện tranh cãi, 73% trẻ không biết phải nghe theo lời ai, do đó rơi vào trạng thái mơ màng. Có thể thấy, làm ô che của trẻ không những không thể bảo vệ được trẻ mà còn có thể dẫn tới trẻ xuất hiện vấn đề tâm lý. Vì vậy, các ông bà tốt nhất không nên ôm đồm hết mọi vấn đề trong cuộc sống của cháu mình. Nếu không, không những sẽ khiến bản thân mình mệt mỏi mà còn vô tình làm tổn thương quan hệ giữa mình và con cái, cùng với mối quan hệ cha mẹ con cái giữa con cái và các cháu. Hiện nay, mô hình giáo dục cách thế hệ mà một số chuyên gia giáo dục tương đối đề xướng là cuộc sống ban ngày của trẻ do ông bà chăm sóc, tới buổi tối và ngày cuối tuần, dịp lễ Tết thì ông bà giao cháu cho cha mẹ chúng, để họ gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của họ. Nếu không thể cho trẻ gặp cha mẹ hàng ngày, thì ông bà cũng nên đảm bảo cho trẻ hàng ngày đều liên hệ với cha mẹ chúng. Gọi điện thoại hoặc camera qua máy tính đều là những phương thức có thể suy nghĩ. Đồng thời, các ông bà còn cần chú ý, không nên nói xấu cha mẹ trẻ trước mặt trẻ, cũng không nên tranh luận với con ở trước mặt cháu để tránh phá hoại tình cảm cha mẹ con cái giữa con và cháu. Cần nhắc nhiều tới tình yêu của cha mẹ dành cho trẻ để trong tâm lý trẻ cảm nhận được cha mẹ không xa cách mình. Tóm lại, để tạo ra mô hình giáo dục cách thế hệ tốt đẹp nhất, cha mẹ và ông bà cần xác định tốt địa vị của mình trong giáo dục trẻ. Cha mẹ là người giám hộ theo pháp luật của trẻ, có trách nhiệm chính trong nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Ông bà đã không thể ôm đờm hết mọi việc mà cũng không nên khoanh tay đứng nhìn. Cần làm trợ thủ tốt của cha mẹ trẻ và trở thành cầu nối và thuốc bôi trơn cho quan hệ giữa cha mẹ và trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Giáo dục cách thế hệ vẫn có thể thành công. Quan trọng là ông bà và cha mẹ có thể xác định rõ địa vị, đảm bảo làm tốt nhưng không vượt quá quyền hạn. 2. Mô hình giáo dục cách thế hệ tốt nhất là các ông bà trong khi đảm bảo cuộc sống bình thường của trẻ, còn để trẻ hàng ngày đều có thể gặp được cha mẹ mình, đồng thời có thể tiến hành trao đổi tình cảm với cha mẹ. Nếu không thể đảm bảo cho cháu được gặp mặt cha mẹ hàng ngày, thì ít nhất cũng nên đảm bảo cho giao tiếp giữa trẻ và cha mẹ không bị gián đoạn. 3. Các ông bà không nên nắm chặt quyền giáo dục, mà khi thích hợp nên giao cháu lại cho con, trong khi mình thư giãn còn có lợi cho sự trưởng thành của cháu. Vui vẻ như vậy thì tại sao không làm đây? Các bác có phải là người thầy giáo dục cách thế hệ của trẻ đạt tiêu chuẩn không? Giáo dục gia đình là một học vấn cao sâu, nhưng tuyệt đại đa số các bậc phụ huynh gần như chưa từng học theo hệ thống chính thức làm thế nào để giáo dục trẻ. Tình hình này càng thường gặp hơn trong giáo dục cách thế hệ. Tổ chức giáo dục của ông bà đa phần là lạc hậu hơn so với nhu cầu của trẻ. Làm thế nào để giải quyết được mâu thuẫn này đây? Để trẻ phối hợp với phụ huynh đương nhiên là sai. Điều duy nhất có thể thực hiện được chính là các ông bà tự nâng cao tố chất của mình, cố gắng trở thành một người thầy giáo dục cách thế hệ đạt tiêu chuẩn. Vậy thì rốt cuộc phụ huynh cách thế hệ như thế nào mới được tính là người thầy giáo dục cách thế hệ đây? Cụ thể mà nói, người thầy giáo dục cách thế hệ đạt tiêu chuẩn nên có những yếu tố sau. 1. Cơ thể khỏe mạnh, tâm lý trẻ trung, vui vẻ chăm sóc cháu. Cơ thể khỏe mạnh là tiền đề của giáo dục cách thế hệ. Trẻ đang ở trong giai đoạn hoạt bát, hiếu động. Nếu ông bà không có sức khỏe tốt, thì rất khó thỏa mãn được yêu cầu chăm sóc trẻ. Nếu sức khỏe của ông bà không tốt mà vẫn kiên trì chăm sóc cháu, thì có thể sẽ làm xấu thêm tình trạng sức khỏe của mình. Như vậy, điều không tốt cho cả ông bà và cháu. Hơn nữa, các ông bà chỉ có giữ được tâm lý trẻ trung và tính hiếu kỳ đối với sự vật mới, thì mới có thể kéo gần được khoảng cách với trẻ, tiếp cận tâm hồn trẻ. Ngoài ra, nếu không phải là tự nguyện, thì các ông bà cũng cố gắng không nên chăm sóc trẻ. Nếu không, rất dễ trút giận lên trẻ và gây bất lợi cho sự trưởng thành của trẻ. 2. Tâm lý trẻ trung, tâm trạng ổn định. Các ông bà chỉ có ổn định tâm lý thì mới có thể khiến cho trẻ dần nắm bắt được tính cách. Sau khi trải qua một thời gian mài dũa, giữa ông bà và cháu mới có thể hình thành quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, tốt đẹp. Ông bà có tâm trạng tốt xấu, không ổn định, không giỏi quản lý tâm trạng của mình, thì tốt nhất không nên trông cháu. Các ông bà có bệnh về tâm lý cũng không nên trông cháu. 3. Tính cách cởi mở, không cố chấp, có tính kiên nhẫn. Con đường trẻ học được kỹ năng thông thường là bắt chước và lặp lại. Tuổi càng nhỏ thì kiểu bắt chước và lặp lại này càng thể hiện rõ. Điều này đã đưa ra thử thách cho tính kiên nhẫn của ông bà. Ngoài phải kiên nhẫn với trẻ, các ông bà còn cần có tính cách tích cực, cởi mở. Như vậy mới có thể giữ được tâm lý bình thường khi trẻ dựa vào bắt chước và lặp lại để học tập kỹ năng, khiến trẻ tự do trưởng thành. Thứ tư, có nền tảng văn hóa nhất định, có thể tiến hành giáo dục đơn giản đối với trẻ. Khả năng học tập của trẻ nhỏ rất mạnh. Nếu có thể lợi dụng thời gian này để khai thác hết mức đại não của trẻ, thì sẽ khiến trẻ càng nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống học tập trong tương lai. đồng thời cũng có thể khiến trẻ hình thành nên thói quen tốt, yêu học tập. Thứ năm, vui vẻ đón nhận tư tưởng mới, biết nuôi dạy và bảo vệ có khoa học. Cùng với sự phát triển của khoa học, cũng càng ngày có nhiều nghiên cứu về phương diện giáo dục trẻ. Điều này yêu cầu các ông bà gánh vác trách nhiệm giáo dục cháu cần theo kịp bước tiến của thời đại, cố gắng dùng quan niệm mới để bồi dưỡng cháu, đồng thời còn cần có các kiến thức ăn uống, bảo vệ, có khoa học để hướng dẫn chăm sóc đời sống hàng ngày của trẻ. Thứ sáu, cần đối xử có chừng mực với trẻ, không cưng chiều, không hà khắc. Khi ông bà giáo dục cháu, dễ xuất hiện nhất là tình huống cưng chiều, ôm đờm mọi việc. Nhưng cách làm này chỉ khiến cho trẻ thoải mái trong nhất thời. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng theo cách này có thể không biết phải làm sao trong cuộc sống tương lai. Không chừng còn có thể sản sinh tâm lý than vãn. Yêu con cần phải tính sâu xa. Vì vậy các ông bà cần từ bỏ tình yêu nhỏ, nhìn xa trông rộng để giáo dục trẻ. Còn có số ít ông bà rất nghiêm khắc với cháu, thậm chí tới mức hà khắc. Đây cũng là cách làm không thể lựa chọn. Các ông bà nên căn cứ vào tính cách và đặc điểm độ tuổi của cháu để quyết định thái độ đối với cháu, khiến cho tình yêu của mình đi cùng với cháu, khiến cháu trưởng thành, khỏe mạnh. Thứ bảy, thói quen cá nhân tốt, đối xử nhiệt tình, lịch sự với người khác. Sự hình thành thói quen sống và sự hình thành phong cách giao tiếp của trẻ thông thường bắt đầu từ việc bắt chước những người xung quanh. Để khiến trẻ có được khí lực mạnh khỏe và tính cách được mọi người yêu mến, các ông bà nên làm tấm gương tốt cho trẻ. Thứ 8. Thích hoạt động ngoài trời có thể hướng dẫn trẻ nhận thức thế giới. Người già thường thích tĩnh lặng, không thích hoạt động ngoài trời, nhưng bản tính của trẻ đã quyết định tình yêu của chúng đối với thiên nhiên. Các em thường quan sát thế giới bên ngoài bằng con mắt hiếu kỳ. Vì vậy, nên thường xuyên đưa trẻ ra ngoài chơi. Nếu trong hoạt động ngoài trời có thể dẫn dắt những suy nghĩ của trẻ về thế giới, thì sẽ khiến sự trưởng thành của trẻ càng đầy đủ và phong phú, thú vị hơn. Thứ 9. Tình cảm tinh tế có thể quan sát thay đổi tâm lý của trẻ, đồng thời trao đổi với các con. Một số việc mà người lớn cảm thấy không quan trọng, có lẽ lại là việc lớn trong mắt trẻ. Nếu ông bà không thể kịp thời phát hiện sự thay đổi tình cảm của trẻ và kịp thời hướng dẫn, những tâm trạng tiêu cực không ngừng tích lũy có thể khiến trẻ suy sụp. Nếu ông bà không biết kịp thời ứng phó và hướng dẫn theo sự thay đổi tâm lý của trẻ, thì cần kịp thời nói cho con biết sự thay đổi của trẻ để con và cháu trao đổi với nhau. Như vậy có thể loại bỏ được những tâm trạng không tốt của trẻ, lại có thể thúc đẩy quan hệ giữa con và cháu, là một việc tốt vẹn cả đôi đường. Trên đây là những yêu cầu cơ bản của người thầy giáo dục cách thế hệ. Các bác đã đạt tiêu chuẩn hay chưa? Nếu đã đạt rồi thì mong các bác hãy tiếp tục giữ nó. Còn nếu các bác chưa đạt thì hãy cố gắng thay đổi, sớm giành được chứng nhận tư cách vị trí của giáo dục cách thế hệ. Binh pháp tôn tử. 1. Cơ thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh, tâm trạng ổn định là yêu cầu cơ bản trong nuôi dưỡng trẻ. 2. Việc gì cũng cần chú tâm xem xét, đối xử với các cháu cần thích hợp, không cưng chiều, không hà khắc. 3. Giữ được tính hiếu kỳ giống trẻ, hướng dẫn trẻ nhận thức thế giới. 4. Không làm người cứng nhắc, chăm sóc trẻ với kiến thức và quan niệm mới. 5. Có văn hóa, tình cảm tinh tế, không chỉ là người thầy sớm của trẻ, mà cũng là người tư vấn tâm lý của trẻ. 6. Sức mạnh của tấm gương là vô cùng, để cho trẻ kế thừa những thói quen và tính cách tốt của ông bà. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 1 Chăm sóc hay không, giáo dục cách thế hệ gặp phải tranh luận. Trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vàng Doanh, biên dịch Bích Phương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Sau đây là nội dung tiếp theo. ưu thế, các ông bà cũng có thể trông cháu tốt. Tình thân không thể ngăn cách là ưu thế lớn nhất của ông bà. Mặc dù nói rằng ông bà chăm sóc cháu sẽ có nhiều điều khiến cho mọi người phải lo lắng, nhưng rất nhiều cha mẹ của trẻ vẫn lựa chọn để ông bà giúp chăm cháu. Đó là do đâu? Đáp án chính là tình thân. Chính là tình thân khiến các ông bà trở thành sự lựa chọn đầu tiên trong nuôi dạy trẻ. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của ông bà trong giáo dục cách thế hệ. Tục ngữ nói, tình thân cách thế hệ, đau cùng đau. Chính là vì tình thân không thể cách rời giữa đời ông bà và đời cháu đã khiến các ông bà tình nguyện chăm sóc cháu, lo lắng cho cuộc sống của cháu. Thật là mang cả tấm lòng tới, không đem nửa sợi cỏ đi. Thật ra, sự chăm sóc của ông bà đối với cháu không phải là tình yêu đối với con cái hay sao? Mặc dù nói rằng tình thân cách thế hệ, nhưng có cha mẹ nào không thương con mình không? Khi con mình còn nhỏ, mình cũng đang trong giai đoạn tạo dựng sự nghiệp. Vì vậy thường lơ là nhu cầu của con. Nghiêm trọng thì thậm chí còn không để ý tới con, bỏ mất cơ hội trưởng thành cùng con. Tới khi con cái lập gia đình, bản thân mình trở thành các ông bà. Mặc dù có điều kiện thời gian để gần gũi con cái, nhưng con cái lúc này cũng bắt đầu phấn đấu cho tương lai của chúng. Vì vậy, các ông bà chỉ còn cách chuyển tình yêu với con sang cháu. Do tâm lý bù đắp này mà sự chăm sóc và giáo dục của ông bà đối với cháu đều rất cẩn thận. Cho dù là phi tâm lý bù đắp, thì tình thân và quan tâm của ông bà đối với cháu cũng đều xuất phát từ nội tâm. Tình thân yêu chứa trong giáo dục cách thế hệ có thể khiến trẻ có được hỗ trợ trong tình cảm, tăng cường cảm giác tin tưởng vào thế giới. Nói theo điểm này, bất cứ tổ chức giáo dục trẻ hoặc bảo mẫu nào đều không thể so sánh được với ông bà. Còn nữa, tỷ lệ ly hôn trong các thành phố hiện nay không ngừng tăng cao. Rất nhiều trẻ đều trưởng thành trong các gia đình đơn thân, rất dễ xuất hiện thiếu sót trong phương diện giáo dục nào đó. Có thêm sự gia nhập của giáo dục cách thế hệ, thì khuyết thiếu về vai trò giới tính trong gia đình sẽ có thể được bù đắp. Còn có thể cung cấp cho trẻ đặc trưng giới tính có thể bắt chước. Điều này có tác dụng tích cực không thể đo được trong việc hình thành nhận thức giới tính lành mạnh của trẻ. Đối với các ông bà mà nói, tình thân này còn có thể xóa bỏ cảm giác cô đơn sau khi về hưu, một lần nữa thể hiện giá trị của mình. Người già sau khi về hưu, trong lòng khó tránh khỏi sản sinh một số tâm lý cô độc và hiu quạnh, mà con cái do bận rộn công việc cũng không có cách nào để thường xuyên ở bên cạnh cha mẹ. Trông cháu giúp con thì ông bà không những có thể loại bỏ được cảm giác cô độc, mà còn có thể hình thành được sức sống trong quá trình trưởng thành của cháu. Cũng có thể thể hiện được giá trị của mình trong quá trình chăm sóc cháu. Yêu trẻ và khiến trẻ cảm nhận được tình yêu này là đặc trưng chung của giáo dục cha mẹ con cái và giáo dục cách thế hệ. Điều này đặt nên nền móng vững chắc cho giáo dục trẻ. Trên cơ sở này, ông bà và cha mẹ của trẻ cần tăng cường trao đổi, hiểu lẫn nhau để trẻ trưởng thành thành một người có tâm lý lành mạnh trong bầu trời tình yêu này. Tình yêu của ông bà đối với cháu chắc chắn toát lên từ nội tâm. Tất cả mọi việc làm cho cháu cũng xuất phát từ lòng tốt. Điểm này có thể nói là ưu thế lớn nhất của giáo dục cách thế hệ, đồng thời cũng là cơ sở có thể thành công của giáo dục cách thế hệ. Nếu ông bà có thể học được một số kỹ năng yêu trẻ trên cơ sở của tình thân, thì tin rằng các ông bà nhất định có thể phá bỏ được thành kiến bằng tình cảm thân thiết tạo nên đóa hoa đẹp và rực rỡ nhất. Binh pháp tôn tử. 1. Tình thân khiến giữa ông bà và cháu sản sinh tín nhiệm và quyến luyến tự nhiên. Tình cảm này là thứ mà không có bất cứ tổ chức giáo dục trẻ và bảo mẫu nào cho được. 2. Khi lòng tốt bị hiểu lầm, ông bà cần xem xét lại bản thân mình có phải đã dùng sai phương thức yêu trẻ. Yêu trẻ là không sai, nhưng dùng sai phương thức yêu trẻ không những làm tổn thương quan hệ giữa bản thân và con cái, mà còn có thể làm lỡ cả đời của cháu. Kinh nghiệm giáo dục trẻ phong phú khiến sự trưởng thành của trẻ không bị làm khổ. Rất nhiều phụ huynh trẻ tuổi không coi trọng kinh nghiệm dạy trẻ của người già, thường cảm thấy những chiêu cũ đó đã lỗi thời. Thực ra suy nghĩ này là phiến diện. Tiểu Nặc mới ra đời, ông bà ngoại đã vội tới bệnh viện để thăm cháu gái. Ông bà ngoại mới tới bệnh viện chưa được bao lâu thì Tiểu Nặc bắt đầu đi vệ sinh. Nhưng điều ngạc nhiên là phân của bé lại có màu xanh sậm. Điều này khiến cho bố mẹ của Tiểu Nặc rất lo lắng, vội vàng chuẩn bị gọi bác sĩ. Lúc này bà ngoại rất bình tĩnh, nói với chị Lưu, mẹ của Tiểu Nặc: "Đừng lo lắng quá, không có gì to tát đâu. Lần đầu tiên đi vệ sinh của trẻ con sau khi sinh đều như vậy." Chị Lưu không tin lời mẹ mà vẫn để cho bố của Tiểu Nặc đi gọi bác sĩ. Bác sĩ tới và nói với chị: "Đây là phân thai nhi, là hiện tượng bình thường mà trẻ sơ sinh đều có. Phân sơ sinh là hỗn hợp hình thành trong ruột do những chất bài tiết, dịch mật, nước ối hít phải trong giai đoạn bào thai nên mới thể hiện thành màu xanh sậm." Chị Lưu nghe xong những lời này thì vừa cười vừa giơ ngón tay cái với mẹ. Từ sau đó, khi Tiểu Nặc có tình huống dị thường nào, chị Lưu đều hỏi mẹ trước. Nếu làm theo hướng dẫn của mẹ vẫn không có chuyển biến tốt thì mới ôm con tới khám bác sĩ. Khi Tiểu Nặc mới ra đời, chị Lưu thường đối chiếu với sách giáo dục trẻ, xem con có phát triển bình thường không. Ví dụ có phải trẻ đã biết ngẩng đầu rồi không? Có phải biết lẫy rồi không? Một khi trẻ có chút chậm thì sẽ căng thẳng. Bà ngoại thấy tình hình vậy thì an ủi con gái: 3 tháng lẫy, 6 tháng ngồi, 9 tháng bò. Đây là quy luật trưởng thành. Cần từ từ chứ không nên quá lo lắng. Con cứ xem sách cả ngày cũng không thể khiến trẻ lập tức bò ngay được. Còn nữa, những đứa trẻ biết những thứ này muộn hơn 1-2 tháng cũng rất nhiều. Nhưng không phải đều lớn lên khỏe mạnh hay sao? Nghe những lời này, chị Lưu nói với mẹ: "Mẹ, cuốn sách này của người ta mà mẹ lại khái quát được trong vài câu nói rồi." Sự thật đã chứng minh bà ngoại đã có tác dụng rất lớn trong quá trình trưởng thành của Tiểu Nặc. Bà không những chăm sóc cho cháu khỏe mạnh mà còn truyền thụ nhiều kinh nghiệm nuôi dạy trẻ cho chị Lưu, khiến bà mẹ trẻ ban đầu lóng ngóng vụng về đã nhanh chóng trở thành bà mẹ cao thủ, được mọi người khen ngợi. Trước khi trẻ được sinh ra, cha mẹ mặc dù sẽ mua rất nhiều sách nuôi dạy trẻ về để học và nghiên cứu để chăm sóc cho trẻ tốt hơn. Nhưng khi trẻ thật sự đến với thế giới này thì cha mẹ thường có cảm giác lóng ngóng. Một khi nhìn thấy trẻ có tình huống khác thường là những kiến thức nuôi dạy trẻ ở trong đầu sẽ hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì. Lúc này, ưu thế của ông bà được thể hiện rõ rệt. Họ đã từng nuôi con, kinh nghiệm chinh chiến thật, nhiều hơn rất nhiều so với những ông bố bà mẹ chỉ có lý luận suông này. Khi đối diện với em bé cũng không thấy hoảng loạn. Người già hiểu sâu biết rộng, không những nắm rõ tình hình phát triển cơ thể của trẻ mà còn có thể xử lý chính xác những bệnh nhỏ của trẻ, chứ đừng nói là những việc nhỏ bình thường có thể dọa được họ. Ví dụ, trẻ ngẩng đầu muộn một chút là bắt đầu lo lắng trẻ có vấn đề gì. Ngoài ra, người già còn có thể có đề phòng tốt đối với những vấn đề về an toàn có thể xảy ra với trẻ. Trong phương diện đề phòng tai họa trước khi nó xảy ra, các ông bà hiển nhiên là có kinh nghiệm hơn cha mẹ của trẻ. Có thể thấy, kinh nghiệm nuôi dạy trẻ của người già mặc dù không thể nói rằng điều chính xác, nhưng những kinh nghiệm này đã trải qua nhiều năm thực tiễn kiểm nghiệm. Đa số vẫn có những lý lẽ nhất định. Kinh nghiệm nuôi dạy trẻ phong phú mà các ông bà có được có thể khiến trẻ bớt bị làm khổ một chút, càng thuận lợi trưởng thành hơn và có thể giảm bớt những căng thẳng, lo lắng, không cần thiết của cha mẹ trong quá trình chăm sóc trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Người già có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ phong phú, họ có thể giúp cha mẹ của trẻ cùng nuôi dạy trẻ, khiến sự trưởng thành của trẻ bớt khó khăn hơn. 2. Mặc dù rất nhiều kinh nghiệm đã trải qua kiểm nghiệm thời gian, nhưng tốt nhất, trước khi thực hiện, hãy nhận định một chút kinh nghiệm đó là khoa học hay mê tín. Thời gian đầy đủ khiến trẻ có được tình yêu không gián đoạn. Xã hội bây giờ ở đâu và ở nơi nào cũng đang cạnh tranh, không để ý là bị thời đại bỏ lại phía sau. Đa số người trẻ tuổi vì công việc mà bôn ba khắp nơi, không có thời gian nghỉ ngơi. Họ ban ngày đi làm, buổi tối sau khi về nhà còn làm việc nhà. Làm xong những việc này, có một số người có thể vẫn còn làm thêm. Cuộc sống như vậy có thể không ảnh hưởng gì với gia đình vợ chồng son. Nhưng đối với gia đình ba người thì điều tổn thương đầu tiên chắc chắn là trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành. Sự bận rộn của cuộc sống khiến thời gian bên nhau của cha mẹ và con cái là rất ít, mà trẻ nhỏ tuổi không thể hoàn toàn hiểu được nỗi khổ bôn ba của cha mẹ. Điều trẻ cảm nhận được thường chỉ là sự cô độc và cô đơn của bản thân, sẽ vì thế mà nghi ngờ tình yêu của cha mẹ dành cho mình, đồng thời thiếu đi cảm giác an toàn. Khi trẻ còn nhỏ, các bậc phụ huynh có thể còn dành được chút thời gian để chăm sóc trẻ. Tới khi trẻ có thể tự đi học và về nhà rồi, thì rất nhiều phụ huynh sẽ lơ là việc chăm sóc trẻ, chứ đừng nói tới việc quan tâm tới sự thay đổi của trẻ. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho suy nghĩ của cha mẹ và trẻ ngày càng xa cách. Ngoài ra, các phụ huynh bây giờ rất nhiều người đều là con một. Họ cũng là được chiều chuộng cho tới lớn. Khả năng tự chăm sóc mình của một số người rất kém, thậm chí không biết nấu cơm, thường ra ngoài ăn hoặc gọi đồ ăn về, cũng không giỏi làm việc nhà. Những thế hệ con một thiếu kỹ năng sống này tới chăm sóc bản thân còn có vấn đề, chứ đừng nói là chăm sóc tốt cho con mình. Đối diện với tình hình này, ưu thế của giáo dục cách thế hệ một lần nữa lại được thể hiện rõ. Nếu để ông bà chăm sóc cháu thì tình hình sẽ được cải thiện trên một mức độ lớn. Trẻ tan học về nhà, vừa mở cửa ra là có thể nhìn thấy nụ cười của ông bà, còn có bữa cơm nóng hổi. Điều này khiến trong lòng trẻ cảm thấy ấm áp, đồng thời có cảm giác an toàn và thân thuộc mãnh liệt. Đối với trẻ nhỏ mà nói, sự chăm sóc tỉ mỉ của ông bà sẽ khiến trẻ trưởng thành và phát triển tốt hơn, xác suất gặp sự cố cũng sẽ giảm rất nhiều. Người già sau khi về hưu dư thừa thời gian, hơn nữa đa số đều muốn sống với trẻ. Họ không những có khả năng chăm sóc trẻ trong cuộc sống mà còn có thể cung cấp cho trẻ môi trường học tập yên tĩnh. Hơn nữa, nếu ông bà có những nền tảng văn hóa nhất định thì còn có thể tiến hành những dẫn dắt thích hợp trong cuộc sống và học tập của trẻ. Do có đủ thời gian ở bên cạnh trẻ nên ông bà càng có nhiều cơ hội trao đổi với trẻ hơn, lắng nghe tiếng lòng của trẻ. Điều này cũng có thể giải trừ những áp lực trong cuộc sống và học tập của trẻ một cách có hiệu quả hơn, khiến trẻ thả lỏng tâm trạng. Giao tiếp với cháu không những có thể khiến cho quan hệ giữa ông bà và cháu trở nên thân thiết hơn, mà các ông bà còn có thể lợi dụng cơ hội này để nói tốt cho cha mẹ trẻ, khiến trong tâm lý trẻ càng cảm thấy thân thiết với cha mẹ hơn. Đồng thời, các ông bà cũng có đủ thời gian quan sát tình tiết sống của cháu. Một số khuyết điểm nhỏ và sai lầm nhỏ của trẻ có thể được phát hiện kịp thời và được sửa đổi. Điều này cũng đặt nền móng cho trẻ trưởng thành, thành người xuất sắc. Nhưng ở đây, điều cần nhắc nhở các ông bà là thời gian đầy đủ là ưu thế của giáo dục các thế hệ. Cần dùng những thời gian này để đi vào nội tâm của trẻ, giảm bớt cảm giác cô độc trong trẻ, trưởng thành cùng trẻ, khiến trẻ lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu ở xung quanh. Như vậy, thời gian của ông bà mới thể hiện được giá trị cần có trong giáo dục các thế hệ. Nếu dùng những thời gian này để theo sát người khác thì khiến trẻ sống càng mệt hơn, đồng nghĩa với việc biến ưu thế thành nhược điểm, ngược lại gây bất lợi cho sự trưởng thành của trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Có nhiều thời gian là một ưu thế của các ông bà, có thể chăm sóc tốt cho cuộc sống của cháu, quan tâm tới tâm lý của trẻ, sửa đổi sai lầm của trẻ và trở thành cầu nối tình cảm của ba thế hệ. 2. Các ông bà cần dùng thời gian này để trưởng thành cùng trẻ, khiến trẻ cảm nhận được tình yêu, tình thân, chứ không phải dùng hết thời gian để theo dõi trẻ sát sao. Điều này đồng nghĩa với việc biến ưu thế thành bất lợi. Trải nghiệm của cuộc đời khiến trẻ từ nhỏ đã có tầm nhìn rộng lớn. Ông Kiều từ nhỏ đã sống trong một đại gia tộc Hòa Thuận. Cuộc đời ông nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của rất nhiều người trong gia tộc. Vì vậy, ông sâu sắc cảm nhận được gia đình ấm áp quan trọng tới mức nào trong sự trưởng thành của một người. Bây giờ, ông Kiều cũng đã có cháu. Trong quá trình chăm sóc cháu, ông cũng rất chú ý truyền thụ quan niệm gia đình của mình cho cháu và chăm sóc tỉ mỉ tới cuộc sống của cháu gái. Có mâu thuẫn với con trai con dâu thì cũng bàn bạc giải quyết, chứ chưa từng bùng nổ tranh chấp. Ngoài ra, con gái của ông Kiều còn thường mua quà cho cháu và chơi cùng cháu. Trong bầu không khí gia đình ấm áp, hòa thuận này, cháu gái của ông Kiều cũng rất có lòng nhân ái, biết quan tâm tới từng người trong gia đình. Cho dù chỉ có một quả táo, nhưng cũng nhất định phải chia đều cho cả nhà. Chính là trải nghiệm sống trước đây đã khiến ông Kiều sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của gia đình. Vì vậy, ông truyền thụ quan niệm gia đình này cho cháu gái. Cứ như vậy, sự hòa thuận của gia đình vô tình lại ảnh hưởng tới quan niệm gia đình của trẻ. Vì vậy, trẻ trưởng thành trong môi trường gia đình như vậy nhất định sẽ bắt chước hành vi của người lớn, cuối cùng trở thành một người có tính cách dịu dàng, tràn đầy tình nhân ái. Anh chị Ngô đều rất bận rộn. Sau khi con trai Gia Gia ra đời, không thể tự mình chăm sóc được, nên lần lượt đã thuê vài bảo mẫu. Nhưng những người này đa phần đều có trình độ văn hóa thấp. Khi chăm trẻ, thường có những vấn đề thế này hay thế khác. Hơn nữa, anh Ngô cảm thấy thay đổi bảo mẫu thường xuyên đã khiến cho nội tâm của con sản sinh một cảm giác không an toàn. Không biết làm thế nào, anh Ngô chỉ còn cách cầu cứu bố mẹ ở quê xa. Mẹ của anh Ngô là một giáo viên tiểu học, bố anh là một cán bộ về hưu, đã từng đi du học ở Anh. Hai ông bà đều đã về hưu, ở nhà cũng cảm thấy nhàm chán. Vì vậy cũng đồng ý trông cháu giúp con. Mẹ anh rất chuyên nghiệp trong việc trông và giáo dục cháu. Cháu trai, dưới sự chăm sóc của bà nội, đã trở thành một người sạch sẽ, lịch sự. Ông nội thì thường kể cho cháu nghe về những hiểu biết của mình khi còn ở Anh, còn dạy cháu rất nhiều từ và câu tiếng Anh. Đối diện với những câu hỏi kỳ lạ của cháu, ông bà nội chưa từng trốn tránh, mà rất vui vẻ cùng cháu tìm đáp án. Các ông bà đã trải qua vài chục năm kinh nghiệm, trải nghiệm rất nhiều sự việc. Kinh nghiệm sống và từng trải của họ là tài liệu rất tốt cho giáo dục cháu. Những từng trải và cảm ngộ của cuộc đời này khiến các ông bà càng hiểu rõ những việc nào có ích cho cuộc đời của trẻ, những việc nào nên cố gắng tránh, có thể thúc đẩy tốt cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ. Những ông bà bây giờ đều giữ được những tính cách chân thành thuần phát và thói quen sống tốt từ thế hệ của họ. Những phẩm chất này thật sự khó có được trong xã hội lộn xộn này, và cũng là những phẩm chất cơ bản cần có của trẻ trong con đường đời. Vì vậy, nếu trẻ có thể tiếp xúc nhiều với ông bà thì sẽ vô tình bồi dưỡng nên những phẩm chất tốt. Dưới ảnh hưởng của ông bà, đa số trẻ đều hình thành nên phẩm chất chăm chỉ và thói quen sống tốt. Ví dụ như ngủ sớm, dậy sớm, quý trọng lương thực. Trải nghiệm cuộc sống phong phú của ông bà có thể trở thành những câu chuyện nghe mãi không chán của các cháu. Các cháu có thể từ trong đó mà có được những trải nghiệm mới lạ hoặc thông tin không tầm thường. Ví dụ như gia phả, lịch sử, địa lý, phong tục, văn hóa nước ngoài. Từ trong từng trải của ông bà, trẻ còn có thể rèn luyện được nhiều trí tuệ, bao gồm làm thế nào để chiến thắng khó khăn trong tương lai, cũng biết làm thế nào để đối diện với huy hoàng của thành công. Những trẻ cùng ông bà chia sẻ kinh nghiệm sống thường có khí lực khỏe mạnh, đều mạnh hơn những trẻ khác về phương diện như khả năng sống, làm thế nào để bảo vệ bản thân. Có thể thấy, trải nghiệm sống của ông bà là một ưu thế nổi trội khác của giáo dục cách thế hệ. Binh pháp tôn tử. 1. Kinh nghiệm sống và từng trải của ông bà là một tài sản hiếm có. Những trải nghiệm này không những có thể khiến họ càng chăm sóc tốt cho con cháu hơn, mà còn khiến trẻ có được tầm nhìn và tấm lòng càng rộng lớn hơn, nhìn nhận sự việc cũng khá khách quan, chính xác hơn. 2. Các ông bà cần khéo léo chia sẻ kinh nghiệm sống của mình cho các cháu, có thể thử chia sẻ với các cháu dưới hình thức câu chuyện. Cần chú ý là mục đích của chia sẻ là truyền trí tuệ cho cháu, chứ không phải là khoe khoang quá khứ của mình. Vì vậy không nên lảm nhảm kể về quá khứ của mình, dẫn tới trẻ thấy gai mắt. 3. Các ông bà cần chú ý là, cho dù kinh nghiệm sống và từng trải của mình rất có giá trị, nhưng có một số lúc để trẻ chịu chút thiệt thòi không phải là việc xấu, mà ngược lại khiến trẻ càng trưởng thành nhanh hơn. Tâm lý hòa nhã khiến trẻ nhận được bầu không khí trưởng thành tốt. Nếu dùng một câu thành ngữ để hình dung giai đoạn tuổi thơ, thì tin rằng từ đầu tiên hiện ra trong đầu rất nhiều người là vô lo, vô nghĩ. Nhưng tuổi thơ của trẻ, đặc biệt là tuổi thơ của trẻ bây giờ, có thật sự vô lo vô nghĩ không? Trong thời đại mà việc gì cũng cần có tốc độ và hiệu suất này, giáo dục và bồi dưỡng của cha mẹ đối với trẻ gần như đều được lắp ráp động cơ nhỏ. Chỉ mong sao trẻ mới ra đời đã có thể là một tiểu thiên tài tự hào hơn người, sau đó đều đi đầu trên cả quãng đường, bỏ lại những người cùng tuổi ở mãi phía sau. Vì mục đích này mà rất nhiều trẻ từ nhỏ đã gánh hoài bão rất nặng nề. Học hát, học nhảy, học đánh đàn, luyện thư pháp. Chỉ học thôi còn chưa đủ. Cha mẹ còn lúc nào cũng nhắc nhở trẻ. Con xem tài piano của đều đã cấp 8 rồi. Con cần cố gắng vượt bạn ấy mới phải. Có thể thấy, không chỉ người lớn mới phải đối diện với những áp lực lớn, mà những trẻ đang trong giai đoạn tuổi thơ cũng không may mắn thoát được. Thành phố Thiên Tân đã từng thực hiện một hạng mục điều tra về áp lực đối với các phụ huynh và học sinh. Kết quả cho thấy, do áp lực của nhiều phương diện như quan hệ gia đình, đánh giá bên ngoài, việc học và khả năng thích nghi với môi trường sống, có một tỷ lệ lớn trẻ xuất hiện các bệnh tâm lý ở các mức độ khác nhau. So với áp lực lớn mà giáo dục cha mẹ con cái mang lại, trẻ trong giáo dục các thế hệ thoải mái hơn nhiều. Đó là do đâu? Thì ra, các phụ huynh các thế hệ đã trải qua nhiều khó khăn, có hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Khó khăn của cuộc sống khiến các ông bà có một tấm lòng ôn hòa, nhân ái. Các ông bà đa phần đều có quan niệm bình an là phúc. Điều này khiến kỳ vọng của các ông bà đối với cháu ở một vị trí tương đối hợp lý. Đó chính là trưởng thành bình an, khỏe mạnh. Mà kỳ vọng này phù hợp với bản chất giáo dục của trẻ ở một mức độ rất lớn. Vì vậy, trẻ sống cạnh ông bà trong thời gian dài thường không cảm nhận được áp lực lớn. Điều này không những có thể khiến cho tình thân các thế hệ trở nên càng tự nhiên, thân thiết hơn, mà còn có lợi ích rất lớn đối với tâm lý khỏe mạnh của trẻ. Trong gia đình tam đại đồng đường, ông bà có thể thường xuyên thì thầm kể chuyện cho cháu nghe, tránh nhắc tới cha mẹ của trẻ. Lúc này, trẻ có thể không có chút áp lực nào mà giải bày tâm trạng với ông bà, thậm chí sẽ nói một số điều xấu về cha mẹ. Do ông bà tâm lý hòa nhã, có thể bao dung cho tính cách của trẻ tốt hơn, nên sẽ không vì nghe những chuyện xấu về cha mẹ trẻ mà nổi giận, mà là có thể giúp cháu điều chỉnh tâm trạng. Điều này khiến bầu không khí cuộc sống của trẻ được vui vẻ, thoải mái và càng có lợi hơn cho sự trưởng thành khỏe mạnh của trẻ. Ông bà ngoài việc có thể dùng một tâm lý hòa nhã để bao dung cho trẻ, khiến môi trường trưởng thành của trẻ luôn tràn đầy sự ấm áp như mùa xuân, mà còn có thể ảnh hưởng tới tính cách của trẻ, khiến trẻ trở nên khoan dung hơn, không tính toán so đo những việc nhỏ trong cuộc sống nữa. Một mục điều tra của trường đại học Harvard cho rằng, những trẻ thường xuyên liên hệ với ông bà nội và ông bà ngoại thường giỏi giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hơn và cũng có thể giữ được tâm lý tốt hơn trong những khủng hoảng xuất hiện bất ngờ. Vì vậy, các ông bà nên phát huy sức ưu thế này của mình, dùng tâm lý hòa nhã để giúp trẻ giải trừ áp lực, đồng thời khiến trẻ ngầm cảm nhận được sức mạnh của tâm tình, khiến trẻ càng đối diện tốt hơn với tương lai. Binh pháp tôn tử. 1. Để trẻ phát triển theo năng khiếu mà không có áp lực nào là một trong những bản chất của giáo dục. Còn tâm lý hòa nhã của ông bà lại có lợi cho mục đích này. 2. Các phụ huynh các thế hệ cần chú ý là bao dung chứ không phải dung túng. Cần phân biệt rõ những hành vi nào của trẻ do bản tính khát vọng tự do thúc đẩy. Những hành vi nào của trẻ là những gây hấn vô lý để uy hiếp cha mẹ và ông bà. Tâm hồn trẻ thơ khiến trẻ và ông bà trở thành bạn vong niên. Trong những gia đình một con ở châu Âu, có lúc sẽ xuất hiện tình hình thuê mướn trẻ. Đây là chuyện gì vậy? Thì ra, các gia đình châu Âu, đặc biệt là các gia đình một con, để đề phòng con cô đơn mà bình thường rất khích lệ con cùng chơi đùa với các bạn nhỏ khác. Có khi ra ngoài đi du lịch, cùng mang theo một người bạn cho trẻ. Nếu là gia đình một con, thì cha mẹ sẽ thuê mượn một đứa trẻ từ nhà hàng xóm hoặc nhà bạn bè và còn trả cho việc này một khoản tiền thuê nhất định. Từ trong tin tức thú vị ở trên, chúng ta không khó để nhìn ra bạn bè có tác dụng quan trọng như thế nào trong cuộc sống của trẻ. Thế hệ con một thứ hai của Trung Quốc, mặc dù cũng là con một giống như cha mẹ chúng, nhưng kinh nghiệm về mặt chung sống và chơi đùa cùng các bạn dường như lại có khiếm khuyết hơn. Thế hệ con một thứ nhất là hạt giống duy nhất trong gia đình. Nhưng môi trường sống thường là nhà có nhiều hộ sống hoặc ngõ nhỏ, thường có rất nhiều trẻ cùng chơi đùa. Vì vậy cảm giác cô độc không mãnh liệt như vậy. Còn thế hệ con một thứ hai thì sống trong những tòa cao ốc chọc trời, rất ít gặp được bạn bè cùng độ tuổi. Nếu cha mẹ đều là nhân viên công chức, thì sau khi cha mẹ đi làm, người mà các em đối diện đều là bảo mẫu hoặc ông bà. Trình độ văn hóa của bảo mẫu đa phần là tương đối thấp. Mục tiêu chỉ là đảm bảo cho trẻ không bị thương, có thể bàn giao lại cho cha mẹ của trẻ. So với để cho bảo mẫu chăm trẻ, ưu thế của việc để ông bà chăm trẻ một lần nữa lại được thể hiện. Ông bà đa phần đều có tâm hồn trẻ thơ, có khả năng làm thì cũng muốn làm bạn chơi của cháu. Điều này không chỉ có lợi cho việc vun đắp tình cảm hòa thuận với cháu, mà còn có thể dạy cháu cách làm thế nào để chung sống với người khác. Giao tiếp với người khác là trải nghiệm bắt buộc của trẻ trong quá trình trưởng thành. Bạn bè có thể mang lại cho trẻ tâm lý dựa dẫm. Có bạn bè ủng hộ thì trẻ thường dũng cảm hơn. Sự công bằng của bạn bè cũng khiến trẻ trở nên tự tin hơn. Còn trẻ thiếu bạn bè, bầu bạn thì chỉ có thể giải bày nhu cầu trong lòng theo một phương thức khác. Các em hoặc là trở nên tự ti hoặc là trở nên cáu gắt khác thường. Tình bạn có lúc là liều thuốc tốt giải quyết các vấn đề về hành vi và tâm lý. Mặc dù chúng ta đều biết tác dụng của bạn và bạn chơi, nhưng vẫn không thể thay đổi tình cảnh thiếu thốn bạn bè mà đa số trẻ phải đối diện. Những trẻ sau này khi trưởng thành rất có thể sợ chung sống với những người khác, không thể hoàn thành chuyển biến hướng về mọi người trong xã hội. Những phụ huynh trẻ tuổi đa phần đều căng thẳng công việc, áp lực cuộc sống lớn. Còn ông bà thì không có áp lực công việc và dính dáng tới cuộc sống. Vì vậy không những tâm lý hòa nhã hơn những ông bố bà mẹ trẻ, mà càng có kiên nhẫn hơn để bầu bạn và giáo dục trẻ. Ông bà sau khi trải qua nhiều biến cố đều có tâm lý trở lại trạng thái ban đầu. Có tâm lý trẻ thơ, muốn chơi đùa cùng trẻ, dễ xây dựng tình cảm hòa thuận với trẻ. Vì vậy, để ông bà chăm sóc trẻ có thể bù đắp được vấn đề thiếu bạn của trẻ ở một mức độ rất lớn. Điều cần chú ý trong quá trình chung sống của ông bà và cháu là mặc dù trẻ là người nhỏ tuổi nhất và nên được chăm sóc nhất trong gia đình, nhưng trong quá trình chơi đùa cùng với trẻ, không nên luôn cho trẻ là trung tâm, khiến trẻ trở thành nhân vật chính, gánh vác. Nên thường xuyên thay đổi vai trò lãnh tụ và cấp dưới với trẻ. Có điều quyết định và nghe mệnh lệnh, thực ra đều mang lại cho trẻ trải nghiệm vui vẻ. Ngoài ra, trong quá trình ông bà nội và trẻ chơi đùa, đặc biệt là khi trẻ còn nhỏ, không nên để trẻ có mục đích vụ lợi. Niềm vui thuần túy mới có thể khiến trẻ triệt để thả lỏng tâm trạng. Có thể đi vào tâm hồn của trẻ, khai thông với tâm hồn của trẻ, giáo dục nhất định có thể giành được thành công. Đây là một trong những quan điểm cơ bản của giáo dục thành công. Tâm hồn trẻ thơ mà ông bà có được sẽ khiến họ càng dễ dàng bước vào thế giới nội tâm của cháu. Điều này không những tạo nên cơ sở tình cảm tốt đẹp cho giáo dục trẻ, mà còn là một đảm bảo khiến cho giáo dục các thế hệ có thể thành công. Binh pháp tôn tử. 1. Bạn chơi thời tuổi thơ đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của trẻ. Chung sống với bạn bè không những có thể bồi dưỡng nên tính cách dũng cảm của trẻ, mà còn đặt nền móng cơ sở cho tính xã hội hóa sau này của trẻ. 2. Tâm hồn trẻ thơ của ông bà là ưu thế lớn nhất để ông bà trở thành bạn chơi của trẻ, mà có thể bước vào tâm hồn của trẻ cũng là một trong những đảm bảo của giáo dục thành công. 3. Các ông bà trong quá trình chơi với cháu cần chú ý thường xuyên thay đổi vai trò, không nên thường để cho trẻ là nhân vật chính trong trò chơi. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 2 trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vạn Doanh, biên dịch Bích Phương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.